Giờ tốt, cuối cùng cũng có người có chút nhân tính. Vẫn là thiên tầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net